Đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Khóc chuyện audio.com. Nguyễn Hoàng Thiên Anh nó, con gái tập đoàn Rose. Tập đoàn lớn thứ hai trên thế giới, vui vẻ, luôn cười ngay cả lúc nguy hiểm, mồ côi mẹ từ nhỏ, được ba chiều nên có phần kiêu căng, nghe lời anh trai nhất, ghét bà mẹ kế luôn tìm cách đuổi bà ta ra khỏi nhà. Nguyễn Hoàng Thiên bảo. Anh trai nó, luôn chiều chuộng và bảo vệ em gái, đi du học mới trở về nước tiếp quản tập đoàn Rose, bang chủ của bang Black Cloud. Ít người biết đến anh là một người lạnh lùng và có thể giết người, nhất là những tên phản bội, anh ít khi ra mặt, chủ yếu là hắn thay anh giải quyết hết, vì em gái có thể làm bất cứ điều gì. Dương Nhật Minh, hắn, con trai tập đoàn lớn nhất thế giới, luôn coi trọng tình bạn, nổi tiếng máu lạnh. Nếu như Lê Thành Long có thể cho bạn chết nhẹ nhàng thì Dương Minh Nhật sẽ để bạn sống không bằng chết. Vẻ ngoài lạnh lùng luôn thu hút mọi ánh nhìn từ nhiều phía, nhưng không ai có thể đến lại gần hắn, phó bang chủ Black Cloud. Lê Thành Long, bạn hắn, chồng chưa cưới của nó, con trai tập đoàn đứng thứ ba thế giới, vui vẻ, hòa đồng trước mặt mọi người, luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người lớn, với vẻ ngoài ưa nhìn, chiếc răng khỉnh khiến bao nhiêu cô gái chết lên chết xuống, tam ca của bang Black Cloud. Hoàng Gia Tuấn, bạn hắn, con trai tập đoàn thứ tư thế giới, hài hước, không sợ trời, không sợ đất, không sợ ai cả, chỉ sợ mỗi mình chị nó, đã có người yêu rồi nhưng vẫn bị tụi con gái đeo bám, nhưng chả bao giờ đuổi đi mà lại còn nói chuyện nữa, cứ như chọc tức con ghen chị nó ấy, tứ ca của bang Black Cloud. Hàn Hà Phương, chị nó tính giờ giờ hâm hâm, điên bất cứ lúc nào, hay ghen, mỗi lần cãi nhau với Tuấn lại sang nhà nó ở, giúp nó nhiều trong việc đuổi mụ gì ghẻ ra khỏi nhà. Nguyễn Thùy Linh, bạn nó, con gái của bạn bố nó, được bố nó nhờ chăm sóc, nó bỏ nhà ra đi, thích anh nó ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám nói, chỉ luôn dõi theo anh nó thôi. Đặng Ngọc Mai, con gái tập đoàn đứng thứ 5 trên thế giới, được nuông chiều từ bé, không coi ai ra gì cả, luôn dùng thủ đoạn để đạt lấy những gì mình muốn, thích hắn. Phạm Ninh Lan, chị họ Mai, con gái tập đoàn đứng thứ 6 trên thế giới, lúc đầu thì hiền lành, lương thiện, hay giúp đỡ người khác, nhưng một khi sự đố kỵ đã lên ngôi, con người ta sẽ không còn là mình của ngày xưa nữa, thông đồng với Mai hãm hại nó, thích Long. Nguyễn Hoàng Minh Thư, con gái của mẹ kế, luôn muốn thân với nó nhưng luôn bị nó phớt lờ, luôn giúp nó trong mọi chuyện, xinh gái, dễ thương, bị chính mẹ đẻ mình lợi dụng. Trương Như Đào, mẹ kế, nham hiểm, độc ác, luôn muốn chiếm tài sản của ba nó, hãm hại nó nhiều lần, luôn coi nó là cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ nó đi. Còn một vài nhân vật phụ sẽ được giới thiệu thêm ở phần sau nha. Mình muốn gửi tới các bạn một điều. Cuộc sống không phải lúc nào chồng chưa cưới cũng sẽ là chồng của bạn, bạn có thể thích họ và nghĩ họ sẽ là chồng bạn mãi mãi, nhưng đến một lúc nào đó bạn nhận ra người luôn theo dõi bạn và giúp đỡ bạn, người đó mới là người bạn cần và yêu suốt cả cuộc đời này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thả tim cho những ai đọc truyện của mình nạ, các bạn có thể đọc truyện khác của mình. Tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Khách chương.